mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 727 rốt cuộc đột phá, vì chỉ gian lưu xa lạnh lùng quân thêm càng, không có ma quái gào giống, cũng không có đấm đánh tường thành nổ vang. Tố Tân cảm giác giờ phút này động một chút ngón tay đều buồn ngủ quá khó. Dùng hết toàn thân sở hữu lực lượng lấy ra một lọ đan dược. Nhắm hai mắt hướng trong miệng đào, thân thể tựa như một chương phá bố, năng lượng chậm rãi lưu động tầm bổ bị hao tổn bộ vị. Truyền đến lại đau lại tô ngứa cảm giác, đau cũng vui sướng, đối với thân thể khổng lồ tiêu hao. Một lọ linh đan năng lượng quả thực là như muối bỏ biển. Cũng may theo không ngừng chữa trị, thân thể cuối cùng có chút sức lực. Tố Tân hiện tại trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Ăn, lấy ra linh đan, ăn, bổ sung năng lượng, không biết nuốt vào nhiều ít bình linh đan. Dù sao đương nàng lại lần nữa sờ đến linh nhiên không gian khi phát hiện phóng linh đan địa phương. Rỗng tuếch, phía trước tồn nhiều như vậy. Đây là một sớm trở lại trước giải phóng A, không có linh đan vậy ăn vừa rồi nướng chế ma thú thịt đi. Tố Tân trong lòng một phương diện cảm thán lần này tài lớn. Về phương diện khác lại vô cùng may mắn, con hảo nàng chứa đựng nội tình phong phú. Nếu không, vừa rồi nếu là lại thiếu như vậy hai chương linh phù hoặc là thiếu căng một tầng năng lượng cháo. Chỉ sợ nàng hiện tại cả người đã bị chấn động sóng trà đạp thành thịt nát. Vô số đan dược, ma thú thịt, đồ ăn bị chuyển hóa vì năng lượng, điên cuồng tầm bổ cùng chữa trị già tổn hại thân thể. Tố Tân kỳ thật bởi vì chịu cha mẹ ảnh hưởng, vẫn luôn có, nó tồn lương, thói quen, mà trải qua lần này lúc sau, như vậy tín niệm càng là thâm nhập đến linh hồn của nàng chúng. Bên ngoài thân chảy ra một tia đen nhánh tanh hôi dơ bẩn. Có trong cơ thể máu bầm cùng tổn hại bị thay đổi hạ cơ thể tổ chức. Dần dần, ở nàng bên ngoài thân hình thành một tầng thật dày kén xác. Tố Tân cảm giác cả người ý thức đều ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Nàng liếc mắt trống rỗng khống chế thất, vừa rồi bởi vì mãnh liệt chấn động sóng quan hệ, hệ thống tự động xuất hiện ứng kích đối sách. Đem sở hữu đóng cửa, Tố Tân giờ phút này thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu gào. Ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn nghỉ ngơi, chính là nàng sợ vạn nhất có cá lọt lưới ma quái. Hoặc là nói còn có ma quái chạy tới căn cứ, nếu là không có kế tiếp phòng ngự thủ đoạn, kia chúng nó chẳng phải là tiến quân thần tốc, chính mình biến thành có sẵn thịt cá cho chúng nó hưởng dụng. Kỳ thật Tố Tân thật đúng là suy nghĩ nhiều, liền tính là nàng thịt chất phi thường tươi ngon, chính là tương đối những cái đó khổng lồ ma quái mà nói. Nàng liền tắc kẽ răng tư cách đều không có, đương nhiên, cũng không hoàn toàn phủ nhận chúng nó sẽ thuận tiện đem nàng ăn tắc kẽ răng. Tố Tân thân thể là thật sự một chút cũng không động đậy. Không chỉ có không có lực lượng. Còn bị một tầng thật dày kén xác bao bọc lấy, nàng chỉ có thể đem ý niệm chìm vào đến thức hải chung hồn phách chung. Sau đó khống chế hồn phách xuất khiếu, đem khống chế trung tâm kích hoạt, theo sở hữu màn hình điều khiển theo thứ tự sáng lên. Lại thiết trí phòng ngự quyền hạn, một lần nữa sửa hồi laser pháo ưu tiên quyền hạn, nàng nhưng lại chịu không nổi lần thứ hai pháo đài oanh tạc. Sau đó là xếp gỗ con rối, vừa rồi ở pháo đài phóng ra thời điểm, chúng nó liền hoàn toàn đem chính mình xúc thành một cái vuông vức hào phóng khối. Bảo hộ bên trong trung tâm bộ vị, hiện tại cũng cần thiết muốn ngoại tại kích thích tiến hành kích hoạt. Tố Tân hồn phách thông qua ý niệm đem xếp gỗ con rối quyền khống chế hạn thiên chuyển ra tới. Sau đó lại theo thứ tự mà kích hoạt, làm xong này hết thảy. Hồn phách lại lần nữa trở lại thức hải chung. Giờ phút này, nếu Tố Tân còn thanh tỉnh nói, mắt trái của nàng là có thể nhìn đến, trong không khí nồng đậm linh lực chính hóa thành từng điều sợi tơ. Cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ đến nàng thân thể thượng. Tiến vào thân thể linh lực chu thiên vận chuyển chung. Cùng lúc đó, còn có hồn lực cũng chậm rãi chiều nàng trên đầu phương hội tụ. ở trong thức hải, ngồi xếp bằng ở linh đài thượng tiểu nhân nhi chính nhắm mắt tu luyện. Ẩn ẩn nhìn đến nàng ngực cũng ở rất nhỏ mà phập phồng. Lông mi nhẹ nhàng giật giật, nhắm chặt đôi mắt thật giống như tùy thời liền phải mở giống nhau. Liền ở Tố Tân Lâm vào yên lặng là lúc, Linh Nhiên Trung xuất hiện trọng đại biến hóa. Linh Nhiên tuy rằng còn không có khôi phục đến chính mình toàn thịnh thời kỳ 1/2/10. Nhưng là đối mặt cường đại như vậy năng lượng chấn động cũng cụ bị nhất định tự mình phòng ngự. Cho nên vừa rồi liền tự động mà đem sở hữu hết thảy công năng co rút lại. Đặc biệt là trung tâm hỗn độn chi khí càng là co rút lại thành một đoàn. Như thế, ở bên trong ngủ say tiểu thao vừa vặn tới rồi lột xác mấu chốt thời kỳ. Lúc này hỗn độn chi khí co rút lại trợ nó nhất cử đột phá. Một đầu, Nga sai, là một con lông xù xù miêu mễ hiển hiện ra. Nó nhìn nhìn thân thể của mình. Một trương miệng, miêu ô thanh âm liền ra tới. Tiểu thao đối chính mình hiện tại bộ dáng phi thường vừa lòng. Như vậy trạng thái liền có thể vẫn luôn đi theo bên người nàng. Mà không cần lo lắng người khác khác thường ánh mắt. Nó trở lại linh nhiên không gian đỉnh tầng. Phát hiện ở tầng dưới chót một cái không gian trung thế nhưng nhiều một tia nhàn nhạt yêu vật hơi. Thờ, trong lòng tức khắc nói không nên lời khổ sở. Không nghĩ tới tiểu tinh tinh lại thu tiểu đệ. Bất quá bên người nàng chỉ cần nó là đủ rồi. Mặt khác, đang lúc nó chuẩn bị trực tiếp đem này yêu vật chụp khi chết. Vừa thấy, nguyên lai là một con cóc quái. Tiểu thao nhẹ nhàng miêu một tiếng. Khóe miệng hơi hơi nhìn nhìn. Như là đang cười, nó lập tức liền đoán được tiểu tinh tinh lưu lại ra hỏa này mục đích. Tính, xem ở nó còn có thể vì tiểu tinh tinh sáng tạo điểm giá trị phân thượng. Liền lưu trữ nó đi, cóc quái vừa mới bị ngoại giới khủng bố hơi thở áp xúc ở góc. Lúc này vừa mới hoãn quá mức tới, có cảm ứng được cường đại hơi thở áp bách, lại lần nữa dọa xúc ở góc run bần bật. Trời ạ, thật là đáng sợ. Cái này mang theo khủng bố hồng hoang hơi thở quái vật đến tột cùng là từ đâu ra tới? Như thế nào phía trước chủ nhân vẫn luôn đều nói qua? Nếu là nàng ngay từ đầu liền nói còn có cái lợi hại như vậy tiểu đệ. Nó xác định vững chắc sẽ so hiện tại càng ngoan tích. Tiểu thao xem cóc yêu bộ dáng. Trong lòng rất là thỏa mãn. Tiểu dạng, tốt nhất thành thật điểm. Nếu không liền bắt người bữa ăn ngon. Tiểu thao ở linh nhiên trung chuyển một vòng, cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Nga đúng rồi, vì cái gì tiểu tinh tinh hơi thở như vậy mỏng manh. Nó vội vàng từ linh nhiên trung chui ra tới vừa thấy. Tức khắc, toàn bộ miêu đều sợ ngây người. Này, nơi này là, nàng là như thế nào đến nơi đây tới? Trời ạ, chính mình không ở kia đoạn thời gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Cũng may, tiểu tinh tinh hiện tại chỉ là lâm vào yên lặng, ân, này thân thể, thế nhưng là ở tiến hóa. Cái gọi là phá rồi mới lập, niết bàn thành điệp, nó tuy rằng không biết tiểu tinh tinh vừa rồi đến tột cùng trải qua như thế nào khủng bố tồn tại. Nhưng là hiện tại trạng thái, cũng coi như là đối sống sót sau tai nạn khao đi. Tiểu thao thực mau liền thản nhiên. Này tu luyện trên đường trước nay liền không có thuận buồm xuôi gió. Vô luận là cái nào đỉnh thiên lập địa đại năng giả. Bọn họ nào một lần tiến giai không phải cùng với sinh tử đại kiếp nạn. Đã trải qua kiếp số, đó là cao hơn một tầng cảnh giới. Nếu là không thể bước qua, đó chính là vạn kiếp bất phục. Tiểu thao nho nhỏ thân thể cuộn tròn ở Tố Tân đầu bên cạnh. Lặng lặng mà bảo hộ. Nó nhìn chung quanh này hết thảy, xem ra tiểu tinh tinh hẳn là đã minh bạch chính mình tình cảnh đi. Nó hãy còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên bị chủ nhân đưa tới vị diện thông đạo thượng khi. Cứ việc khi đó nó đã là ở vào chuỗi thực vật đỉnh. Ít nhất ở thế giới kia thượng đã là phi thường lợi hại tồn tại. Chính là ở đối mặt những cái đó từ cái khác vị diện truyền thống mà đến khổng lồ giống loài khi. Như cũ có loại phát ra từ linh hồn dùng mình. Hết chương.